Thiên đạo đồ thư quán, chương 2806, đuổi giết Trương Huyền 1. Góc truyện audio.com, chấm, Triệu Nhã, nắm đấm của Trương Huyền bỗng nhiên siết chặt, khí tức cuồng bạo từ huyệt đạo phun ra ngoài, tựa như sắp nổ tung, đưa tin ngọc bài của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, khoảng cách quá xa, là không tiếp thu được Triệu Nhã đưa tin. Phương hướng đoạn tin tức này truyền đến, là Thánh Tử Điện Trần Nhạc Giao. Hẳn là nàng tiếp thu được Triệu Nhã cầu cứu, sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù truyền tới. Ngọc bài đưa tin bởi vì không chịu nổi lực lượng, từ đó nổ tung, đến cùng chuyện gì xảy ra, để nàng gấp gáp đưa tin như vậy, không có dấu hiệu nào. Nàng không phải thiếu cung chủ ư, chẳng lẽ băng nguyên cung xuất hiện biến cố? Lão sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng nhìn tới. Đại sư thì ngươi xuất hiện biến cố, ta phải đi cứu nàng. Híp mắt lại, Trương Huyền đứng thẳng sống lưng, như một cây cột trụ trời. Áp lực lớn hơn nữa ở trước mặt, cũng không hề sợ hãi. Mặc dù không biết Triệu Nhã đã trải qua cái gì, nhưng thân là lão sư của nàng. Đối phương xuất hiện nguy hiểm, dù núi đao biển lửa cũng sẽ không nhăn lông mày. Cứu nàng, làm sao cứu? Trương Cửu Tiêu tràn đầy lo lắng. Thân phận của vị đại sư tỷ này, hắn đã biết, đường đường băng nguyên cung thiếu cung chủ, thực lực không yếu hơn hắn cũng ứng phó không được. Xông tới, thật sự có phương pháp sao? Mấu chốt nhất là, đối phương chỉ nói bốn chữ, chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, làm lão sư, cũng sẽ không để nàng nhận một chút tổn thương. Nàng như vậy, ngươi cũng như vậy, đây là vi sư hứa hẹn. Biết đối phương nghĩ cái gì? Trương Huyền nói một tiếng, bàn tay lăng không chảo một cái. Điện chủ lệnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước đó còn cảm thấy một lần truyền tống, không có tác dụng quá lớn. Hiện tại xem ra thực sự quá lớn. Lông mày Trương Huyền nâng lên, điện chủ lệnh mở ra đạo phong ấn thứ hai, có thể truyền tống đến bí cảnh đặc thù ở Thánh Tử Điện. Vốn cho rằng là công năng gân gà, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Mới vừa rồi là Trần Nhạc Giao truyền tin tức tới, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải về Thánh Tử Điện trước, coi như tốc độ của Kỳ Lân Thú vượt xa Thánh Thú của Kiếm Tần Sinh. Từ Trương gia bay trở về, không có hơn nửa tháng là không thể nào làm được. Thời gian dài như vậy chạy tới, Triệu Nhã nhất định sớm đã rơi vào nguy hiểm. Hết cách xoay truyền, bất quá có truyền tống trận này liền không giống. Có thể nhanh chóng trở lại Thánh Tử Điện, không cần tiêu tốn thời gian. Trương Cửu Tiêu, vi sư đi trước, ngươi cùng Kiếm Tần Sinh nói một tiếng. Sự tình đáp ứng hắn không có hoàn thành. Thực sự xấu hổ, về sau có cơ hội, nhất định giúp giáo huấn vị Hưng Mộng Kiếm Thánh kia. Hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt điện chủ lệnh, Trương Huyền bàn giao, Kiếm Tần Sinh để hắn tới giúp một tay. Đánh bại kiếm pháp Trương gia, tuy đánh bại đám người Trương Húc, nhưng vẫn chưa cùng vị Trương gia gia chủ kia tỉ thí qua. Xem như không hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, lúc này Triệu Nhã nguy cấp. Sự tình khác đều không để ý tới. Vâng, lão sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu, cố nén trong đầu mê muội. Trương Huyền không nói thêm lời, điều động lực lượng trong cơ thể, bỗng nhiên đưa vào điện chủ lệnh, truyền tống trận ẩn chứa trong đó thời gian nháy mắt liền bị kích hoạt. Ông, một đạo quang mang lập tức bao phủ hắn ở bên trong. Kỳ Lân Thú, Thanh Long Thú, ngoan nhân, đi, hét lớn một tiếng, lăng không chảo một cái. Phần Phật, cách Trương,